Võ tôn đỉnh cấp, chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 281. Linh Bối chớp mắt, tò mò nhìn Cửu Thiên. Cửu Thiên khẽ gật đầu, nói, ta quả thực từng thắng hắn ta một lần. Hàn Liên nói to, đám tôn tử của Phiêu Miểu Viện nhất định không có gan nói ra chuyện họ bị dân một trận, nếu không, Cửu Thiên sư đệ sớm đã trên bảng rồi. Đám tôn tử này, thật tôn tử, mau đi thôi. Cửu Thiên sư đệ, đệ muốn huynh gấp chết à? Đệ biết tháp tu luyện để làm gì sao? Kho võ kỹ đi, kho võ kỹ chân chính, nơi chỉ cần từng khảo nghiệm thì có thể đạt được công pháp võ kỹ của võ kỹ. Không giới hạn, lấy được là có thể dùng, luyện thành thì có thể ra ngoài đánh người, đánh xong thì có thể dụ được các sư muội xinh đẹp, dụ được sư muội xinh đẹp thì có thể. Mắt Hàn Liên cũng đỏ lên, Linh Bối hoang mang hỏi. Dụ dỗ được sư muội thì có thể làm gì? Cửu Thiên vội cắt ngang câu hỏi của Linh Bối. Hắn thật sự sợ một khắc sau miệng Hàn Liên sư huynh sẽ nhảy ra câu về. Giao lưu tâm sâu nam nữ, đứng dậy nói. Đi, Hàn Liên sư huynh, chúng ta đi ngay bây giờ. Linh Bối, người đi cùng không? Linh Bối cười nói, đương nhiên phải đi cùng rồi. Nếu các anh thật sự có thể vào tháp tu luyện, đừng quên giúp tôi lấy ra quyển võ kỹ. Hàn Liên cười to ha ha. Không thành vấn đề, Cửu Thiên sư đệ giao cho đệ đấy, huynh rất xem trọng đệ. Cửu Thiên đen mặt, bất đắc dĩ nhìn Hàn Liên sư huynh. Ra khỏi lầu trúc, ba người dọc theo đường lớn đi nhanh về góc đông nam núi Giám Bảo. Tháp tu hành chính là tòa tháp trắng Cửu Thiên nhìn thấy khi lên núi, tòa tháp trắng cao chọc trời vừa ra cửa đã nhìn thấy rõ ràng, không sợ đi sai hướng. Tốc độ của ba người cũng không chậm, khiến Cửu Thiên có chút kinh ngạc là... Linh Bối lại có thể theo kịp tốc độ của họ, nhìn dáng vẻ còn rất nhàn nhã. Thấy vậy, Cửu Thiên và Hàn Liên lại tăng nhanh tốc độ thân pháp. Nửa tiếng sau, ba người Cửu Thiên đã đến trước tháp, tháp trắng to lớn, chọc thẳng trong tầng mây, không nhìn thấy được toàn cảnh. Cách gần, càng có thể cảm giác được sự bất phàm của tháp trắng. Tia sáng mông lung lóe lên trong trời đất, chuông vàng ngân vang, khiến tâm cảnh con người thoáng chốc như bình hòa lại. Trước tháp trắng là một quảng trường, đầu người chen chúc. Hai, sao người trên bảng thì có thể vào, ngày thường không phải thông qua khảo nghiệm mới có thể sao? Chứ nghe nói sao, trong tháp tu hành gần đây có thêm rất nhiều võ kỹ công pháp cường hãn, đều do viện trưởng đặt vào để thăng cấp thực lực của mọi người. Người trên võ bảng có đặc quyền này, có thể vào trước một lần. Chúng ta thì không được đâu, vẫn phải qua khảo nghiệm chó má này. Ai kêu người trên võ bảng lợi hại chứ? Lầm bầm cái gì, có bản lãnh thì cậu cũng lên võ bảng đi. Đám người lao nhao nghị luận, Hàn Liên kéo Cửu Thiên chen vào trong. Nhường đường, cao thủ trên võ bảng đến đây. Nhường đường hết cho ta, ông đây muốn vào tháp tu hành. Hàn Liên hoàn toàn không biết khiêm tốn là gì, miệng thì to, nước miếng cũng văng thật xa, thoáng chốc đám người bèn tránh ra. Linh Bối cúi đầu cách thật xa theo sau. Bày dáng vẻ không quen Hàn Liên và Cửu Thiên. Cách chương.